Chương 4. 299 tức hồn hển Mộc Nhu Tuyền hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng, liền nghe bên thai bên cạnh truyền đến một đạo trầm thấp ưu nhã tiếng cười, ta nói tiểu kiều kiều, thật đúng là một chút đều không thay đổi đâu, vẫn là bạo lực như vậy a. Tiểu Mộc diện không biểu lộ nhìn qua một mặt mỉm cười, vung tay háo chạy đến trước mặt mình nam nhân. Cầm phủ người làm sao chạy tới thật sự là chán ghét tiểu kiều kiều yên lặng quay đầu, cho cầm đại một cái hót, bạch bạch bạch chạy đến thái tử bên người đứng vững. Mặc thái tử nhịn một chút bên miệng ý cười, nghiêm trang nói với nàng, tiểu kiều, chúng ta đi bên cạnh nhà kia vui mừng lầu ăn cơm. Được. Tiểu gia hỏa gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Mộc Nhu Tuyền nói, đây là các ngươi Mộc gia sản nghiệp. Mộc Nhu Tuyền không nghĩ tới này mặt đơ cô nương cùng giải quyết chính mình nói chuyện, sững sờ một chút về sau, liền gật gật đầu, đúng vậy. Nha. Tiểu kiều kiều không nói, quay đầu liền gặp cầm đại công tử tiến tới góp mặt, cười híp mắt nhìn xem nàng nói, kiều kiều, thật sự là vô tình nha, như thế nào đều không để ý người đâu, căn bản cũng không nhận biết người. Mặc liền tức giận đem tiểu gia hỏa kéo đến khác một bên, duỗi ra cánh tay ngăn trở cầm đại mặt, lan. Thái tử điện hạ, ngươi nói cũng không đúng như vậy đâu. Cầm đại công tử đáng thương cắn cắn miệng, ta cùng tiểu kiều, dù sao cũng là từ tư không tinh đi ra tới cố nhân nữa nha. Tha hương nộ cố chi cái gì, đương nhiên muốn đến đây chào hỏi. Tiểu kiều ngươi nói đúng hay không, đứng tại cầm đại công tử sau lưng ngũ công tử, lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, thanh âm lãnh tịch tịch hỏi nói, đại ca, ngươi biết nàng ửng. Cầm đại công tử nghe ra ngũ công tử trong lời nói một chút nghi hoặc, liền quay đầu nhìn về phía hắn hỏi nói, như thế nào, ngươi cu nở dê nhận biết tiểu mặt than? Cầm ngũ công tử lãnh lạnh quét tiểu mặt than một chút, lạnh nhạt nói, không biết. Tiểu kiều đại nhân lập tức liền có chút tức giận. Không biết em gái ngươi không nghĩ tới cuộc đời chỉ có kiểu kiểu đại nhân ghét bỏ người, lúc này lại bị thiếu niên này ghét bỏ. Thiếu niên này xuề ra mặt lạnh biểu lộ nghiêm túc, nhìn xem liền hết sức chán ghét. Kiều kiều không để ý tới hắn, quay đầu sông Mặc Liên ngang ngang cái đầu nhỏ, chúng ta đi cầm ra một đám bạch nhãn lang, sớm biết liền không cứu cái kia ngũ công tử không biết nhân tâm tốt ra hỏa. Kiều kiều đại nhân hầm hừ khoát tay chặn lại, ôm lấy Mặc Liên ngón tay liền hướng bên cạnh vui mừng lầu đi đến. Thải Điệp Hiên cái gì, nàng mới không có quá hiếu kỳ đâu, đi bên cạnh vui mừng lầu ăn cơm, không giống sao kiều kiều, đường chạy. Cầm đại công tử vội vàng một cái lắc mình ngăn cản hai người đường đi, hướng về phía thái tử cười tủm tỉm nói, thái tử điện hạ, đàn nào đó tại Thải Điệp Hiên mua cái bao phòng. Đã cùng hai vị như thế hữu duyên gặp được, không bằng liền từ đàn nào đó vì ngài hai vị bày tiệc mời khách được chứ. Tiểu gia hỏa kéo căng trương mặt đơ khuôn mặt nhỏ, vốn là muốn từ chối thẳng thắn. Thái tử lại đưa tay sờ lên đầu của nàng, gật gật đầu cố mà làm nói, được rồi. Nếu không phải nhìn tiểu gia hỏa thực sự hiếu kỳ này Thải Điệp Hiên, hắn mới sẽ không theo cầm đại công tử cùng một chỗ ăn cơm. Tiểu kiều đại nhân ngoài miệng không nói, tâm tình lại có chút khá hơn. Cầm đại công tử ánh mắt lấp lóe, cười nói, hai vị mời. Ngũ công tử không nói gì, yên lặng đi theo ba người sau lưng, hướng Thải Điệp Hiên đi đến. Thân hình chật vật Mộc Nhu Yên. Thật vất vả bị Mộc Sông đỡ lên, một chút liền nhìn thấy Kiều Mộc đi tới bóng lưng, âm thanh kêu to nói, ai cho phép nàng vào trong đem nàng cản đi ra cái tên điên này, đem nàng đánh thành cái này hùng dạng, còn dám tiến bọn họ Thải Điệp Hiên cửa chính.